Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, chương 2439, kế hoạch xuất hành. Trịnh Nhân chỉ nhìn thấy một tái mang mũ lưỡi chai gạch men xoay người chạy đi. Hắn cũng không để ý, là thân nhân người bệnh cảm giác khó chịu đi. Thậm chí hắn cũng không có chú ý đến cái này phiến gạch men có chút điểm mỏng. Giống như đã từng quen biết, sau khi trở về, Trịnh Nhân cùng Tô Vân may hoàn ra, lúc này mới xuống đài thay quần áo. Lão bản, 11 thời gian đi xem thơm núi lá đỏ sao? Tô Vân hỏi, quá nhiều người, Trịnh Nhân bình thản trả lời. Thật ra thì Tô Vân cũng cho là như vậy, nhưng toàn bộ kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10 nếu là không ra cửa sóng một vòng, sẽ cảm thấy lãng phí rất nhiều thời gian. Ta đi cấp cứu xem tư liệu. Ngươi đâu? Trịnh Nhân nói. Lão bản, ngươi như thế khăng khăng làm theo ý mình làm việc. Ta là có ý kiến. Tô Vân rất thẳng thừng biểu đạt mình mất hứng. Biết, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ta chỉ là xem tư liệu. Không nhúng tay thuật, nói thí dụ như phải giải quyết cả giận chèn ép vấn đề. Có hai loại phương thức. Loại thứ nhất. Hạ khí đạo stun, cầm khí quản chống lên tới. Cái này loại tương đối đơn giản. Hơn nữa bảo thủ, thứ hai chết chồng, muốn chỉnh thể cắt bỏ tuyến giáp trạng, cũng rời xa cảnh tổng động mạch. Cắt bỏ thứ tư xương cổ. Tô Vân bị nhà mình lão bản chọc cho vui vẻ. Rõ ràng vừa nói không biết làm giải phẫu. Có thể hắn vẫn là nói rõ tưởng tượng bên trong cho tiểu thạch đầu làm giải phẫu toàn quá trình. Cảnh khuếch thanh thuật cũng không coi vào đâu. Cảnh tổng động mạch bị mệt mỏi đạt tới. Còn muốn mạch máu ngăn chặn. Dùng nhân công mạch máu thay thế sao? Xử lý cảnh tổng động mạch vậy không coi vào đâu. Thứ tư xương cổ làm thế nào? Vừa nghĩ tới phải đem thứ tư xương cổ hoàn toàn cắn. Sau đó dùng những thứ khác cốt chất thay đổi. Tô Vân liền hàng loạt não hào phóng đau. Cho dù nhà mình lão bản mở lực hồng hoang, cầm cái này loại căn bản không cách nào hoàn thành giải phẫu cũng làm tới. Nhưng mà đối với tiểu thạch đầu có trợ giúp sao? Hoàn toàn không có, thậm chí lớn như vậy giải phẫu chỉ sẽ đối với tiểu thạch đầu tạo thành tổn thương. Trầm trọng hơn hắn thân thể tất cả nội tạng suy kiệt. Bất quá những lời này Tô Vân chưa nói. Hắn cũng không tin nhà mình lão bản không nghĩ tới nơi này đi. Còn có mười mấy ngày, người cũng không muốn buông lỏng một chút sao? Tô Vân cười ha hả hỏi, gần đây ta đề nghị bớt làm giải phẫu, để tránh xảy ra vấn đề. Tâm trạng ta khá tốt. Trịnh Nhân cười nói, Phú Quý Nhi không phải nói sao? Hắn lần này sau khi trở về cũng cảm giác giám khảo đối với hắn thái độ có biến hóa lớn. Tối về, lại theo Phú Quý Nhi trò chuyện một chút. Tô Vân nói, bất quá càng đến gần mục tiêu. Lo được lo mất tâm lý lại càng nặng. Trái đất sẽ không rời đi ngươi cũng không chuyển. Lão bản ngươi muốn trong lòng có chút đếm. Hiểu rõ, Trịnh Nhân cười một tiếng. Nguy hiểm cao giải phẫu tận lực không đi làm. Nhất là livestream giải phẫu. Ừ, ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, chờ tốt lắm, bỏ mặc thành hay bại, gần đây luôn là sẽ có kết quả. Rời đi phòng giải phẫu phòng thay quần áo, Trịnh Nhân nhận được điện thoại, là Khổng chủ nhiệm đánh tới, rất là không thể làm gì. Trịnh Nhân cảm thấy Khổng chủ nhiệm so mình còn muốn khẩn trương. Đã cuối tháng 9 muốn thả 11 nghỉ dài hạn. Khoảng cách tháng 10-15 số trước khi một ngày nào đó giải Nobel điện thoại thông báo ngày. Tháng càng ngày càng gần. Khổng chủ nhiệm vậy càng ngày càng nhanh nóng nảy. Thật giống như sáng sớm hôm nay thời điểm giao ban Khổng chủ nhiệm mới vừa hỏi qua tự mình tới trước. Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại. Quả nhiên, Khổng chủ nhiệm không có chuyện gì. Chính là gọi điện thoại lại một lần nữa dặn dò. Khổng chủ nhiệm và lão Phan chủ nhiệm đối với mình cũng vô cùng là chiếu cố. Nhưng hai người hành vi làm việc có to lớn khác biệt. lão Phan chủ nhiệm càng giống như là ở nuôi thả. Có vấn đề đi tìm hắn, hắn sẽ sấm rền gió cuốn cầm vấn đề giải quyết hết. Mà Khổng chủ nhiệm thì mềm mại chút ít, không ngừng lải nhải dặn dò. Trước đó liền tra thiếu bổ lậu, hết sức cố gắng cầm hết thảy cũng an bài ổn thỏa. Bỏ mặc vậy một chồng, cũng để cho Trịnh Nhân cảm thấy ấm áp. Không có trực tiếp đi khoa cấp cứu, Trịnh Nhân về trước bệnh khu, gõ Khổng chủ nhiệm cửa phòng làm việc, cùng hắn trò chuyện một lát, gặp mặt nói chuyện phiếm. Trịnh Nhân có thể cảm nhận được Khổng chủ nhiệm nóng nảy cùng bất an. Giống như là Cao Thiếu Kiệt ở đứa nhỏ tham gia trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trạng thái như nhau. Mặc dù nóng nảy, nhưng còn mạnh hơn được nhẫn nại, nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ và mình nói chuyện, tránh cầm không tốt tâm trạng cùng với quá nhiều áp lực truyền cho mình. Trịnh Nhân từ Khổng chủ nhiệm đi ra phòng làm việc thời điểm, khẽ mỉm cười một cái này loại quan tâm, là vô hình, nhưng là ấm áp, là có lực lượng, đi trước xem một vòng sau khi giải phẫu người bệnh, sau đó Trịnh Nhân đi ra bệnh khu, mới vừa đi ngang qua bác sĩ làm, liền nghe được Lâm Uyên hô, ông chủ Trịnh, chờ một chút, có chuyện. Trịnh Nhân hồi tưởng, trong phòng bệnh người bệnh đều rất vững vàng, sự việc xảy ra ở đâu đâu, Vân Ca Nhi nói ra làm ít chuyện, an bài chúng ta phụng bồi ngài đi khoa cấp cứu. Lâm Uyên bỏ rơi đuôi ngựa đuổi theo nói. Trịnh Nhân khóc cười không được. Tô Vân Hàng này là lo lắng tự cầm định chủ ý cấp cho Tiểu Thạch Đầu làm giải phẫu. Một mực tìm người nhìn mình. Có thể nào có dễ làm như vậy giải phẫu? Minh Tổng không có thể vì làm giải phẫu mà làm giải phẫu không phải. Giải phẫu bản thân là một loại có chế chữa bệnh thủ đoạn. Ở bỏ ra lớn như vậy giá phải trả sau nếu là không có được hồi báo nói. Cũng chưa có làm giải phẫu cần thiết. Hơn nữa Tiểu Thạch Đầu giải phẫu, làm tốt hơn là không làm. Một điểm này Trịnh Nhân vậy đồng ý. Ở Thôi Lão trong phòng làm việc, Trịnh Nhân giống như là lão hòa thượng nhập định vậy cầm hồ sơ bệnh lý nhìn. Hắn chưa thấy được khô khan, cũng không cảm giác được không thú vị. Mấy giờ vội vã mà qua, đến tan việc thời gian, Trịnh Nhân cầm tư liệu tất cả buông xuống, thu cất, gọi Chu Lập Đào khóa cửa. Sau khi về nhà xem y nhân nấu cơm, cơm nước xong hai người cùng nhau đi dạo, sinh hoạt vẫn là cùng thường ngày bình thản không có gì lạ. Mặc dù Trịnh Nhân cự tuyệt kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10 đi Thơm Núi xem lá phong kế hoạch, nhưng Tô Vân đối với lần này nhưng đặc biệt nóng chung. Ở hắn cường lực khuyến khích hạ, quyết định sai đỉnh kế hoạch xuất hành, 11 nghỉ phép sau khi kết thúc xem ngày nào có thời gian. Chữa bệnh tổ tất cả nhân viên đi Thơm Núi xem lá phong. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, sợ là tháng 10 số 8 qua nghỉ dài hạn sau đó thơm người trên núi vậy sẽ rất nhiều. Rậm rạp chằng chịt liên chuyển cái thân cũng khó khăn, có khi đó gian, thật đúng là không bằng đi càng hẻo lánh, không có danh tiếng chỗ xem đầy khắp núi đồi lá đỏ. Nói thí dụ như Hải Thành chung quanh Hoàn Nhân các loại chỗ, cũng là lựa chọn rất tốt, nhưng mình tới Đế Đô cũng đã gần một năm, tất cả loại du lịch cảnh điểm đều không đi qua, coi như là mở bản đồ đi. Trịnh Nhân trong lòng an ủi mình, kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10 bên trong, chữa bệnh tổ công tác tiếp tục, chỉ là buổi sáng tiếp giải phẫu sau đó, buổi chiều biến thành có thời gian, dùng hai cái buổi chiều thời gian cùng y nhân đi dạo phố. Trịnh Nhân có thể thấy được vừa vào thương trường tinh lực của mình trong chuồng tinh lực trị giá, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng xuống hàng. Chỉ hai ngày, Trịnh Nhân liền mệt mỏi kiệt lực. Y nhân vậy nhìn ra Trịnh Nhân đầy mặt mệt mỏi, nàng kéo Thường Duyệt đi dạo phố, để cho Trịnh Nhân đi bệnh viện hồi máu hồi xanh đi. Trịnh Nhân thật là không hiểu nổi, thương trường tại sao sẽ đối với mình tạo thành lớn như vậy tổn thương. Bất quá trở lại bệnh viện lẳng lặng nhìn hồ sơ bệnh lý, mô phỏng giải phẫu,